Chương 131, thần thú luận vũ, làm như cố nhân đến. Lít nha lít nhít sở cặt mò gì cùng mẹ tảng bày ra trận thế là vô cùng đáng sợ. Đi ra đi, xạ lạ mẹn sờ, hỏa chi thần long lần thứ hai ném ra hai con của bạn, đối phó cương hệ bổ kẹ mẩn hai người này phi thường thích hợp. Long vươn mình nhảy đến xạ lạ mẹn sờ trên người, làm chính là có thể làm cho rẻ trở rộm triệt để giải phóng lực chiến đấu của hắn. Trên mặt đất cảnh sát bị hận tờ di bày ra to lớn trận thế dọa ngã, rẻn nì lấy ra ống nói điện thoại không ngừng hướng về bổ kẹ mẩn liên minh còn có quân đội xin trợ giúp. Cái này hận tờ di dĩ nhiên thả ra nhiều như vậy bổ kẹ mẩn, thực sự là quá đê tiện rồi. Đại si đầu tiên là căm phẫn sụp sôi ngược lại lại một mặt lo âu nói rằng, Long không có sao chứ, nhưng đáng tiếc chúng ta đều không giúp được gì, nếu như xỉn thì ạ ở đây là tốt rồi. Mẹ tạng như thế hy hữu bổ kẹ mẩn ngươi đều có thể thu thập nhiều như vậy, xem ra xác thực là tốn không ít công phu. Long kỵ ở xạ là mẹn sợ trên người đối với Di lạnh lùng nói, nếu như tiến hóa thành mẹ tùa rột khả năng còn có thể có chút thứ đáng xem, chỉ là những này đẳng cấp còn chưa đáng kể đây. Di mặt tâm trầm, Long chỉ có 3 con bổ kẹ mẩn, thế nhưng cho nàng mang đến áp lực nhưng là phi thường nặng nề. Mẹ tạng cùng sở cắt mỏ dị cùng nhau mà phi nhằm phía trước. Số lượng hàng trăm con cách pháo đồng thời phóng ra đan dệt thành một tấm phong tỏa toàn bộ thiên không lưới hỏa lực. Long hiện tại trải qua rèn luyện núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, phi thường tỉnh táo truyền đạt chỉ lệnh, mồ chẹt cùng xạ là mẹn sờ lui về phía sau. Rẽ trở rộm, đem những công kích này toàn bộ đỡ hống rẽ trở rộm nổi giận gầm lên một tiếng, tạo ra một cái màu đen lồng phòng hộ nên ở phía trước nhất đem hết thể công kích hết mức đỡ. Uy vũ khí phách như vậy ác mổ chẹt thành đều một tiếng dùng cực nóng hỏa diễm trước tiên thổi bay phản công hào giác, over hit quét ngang chỗ hoàn toàn đoàn hit nọc ố út xạ là mẹn sờ, liệt diễm long lưu tinh long dơ lên cao cánh tay, phong ánh giống như pháo hoa lóa mắt lưu tinh như hạt mưa bình thường rơi vào mẹ tàng cùng. Sờ cắt mỏ gì biên thành cương hệ trận doanh trong, huyễn lệ tỏa ra hỏa diễm thiên thạch không ngừng cắt giảm sắt thép đại quân con số. Liệt diễm long lưu tinh là long vì phân chia xạ là mẹn sở hiệu quả thiêu đốt dở dạ cổ mở tệ ô mà lấy mới danh tự, cái này cũng là long cùng này con màu máu xạ là mẹn sở lẫn nhau câu thông thành quả. Chỉ là những này còn chưa đủ, nhìn một đoàn mẹ tảng cùng sở cắt mỏ gì che giả măng mọc mà vọt tới long khinh bị cười nói, như vậy còn học không ngoan sao rẻ trở rộm cho những này tên đáng chết một bài học, phá diệt xét đánh gào rẻ trở rộm phát sinh một tiếng vang tận mây xanh long âm. Vàng chói lọi lôi đỉnh từ trên người nó tứ tán bắn nhanh ra, hình cùng tám chảo bạch tuộc cánh tay quấn quanh run run. Long lại muốn thêm đem hỏa một lần giải quyết chiến đấu, đồng thời công kích, mổ chẹt dùng nhiệt phòng, xạ lạ mẹn sơ, lại tới một lần nữa liệt diễm dở dạ cổ mở tệ ổ mổ chẹt bay lên cao cao, xí màu đỏ cánh mánh liệt vũ cuốn lên một tầng dòng khí nóng rực đánh về phía cương hệ đại quân. Dẹ chờ dồn mạnh mẽ uy thế khuyết tán ra đến. Khi thế mạnh mẽ đem này một khoảng trời bổ kẹ mần toàn bộ áp chế không cách nào nhúc nhích. Cao ngạo màu đen thần long như là cầm trong tay trừng phạt lôi đỉnh tôn thần, ở nổ tan tỏa ra dở dạ cổ mở tệ ổ trong xuyên qua mà qua. Màu vàng điện lưu hóa thân từng cái màu vàng nộ long tại thiên không trùng quanh du thoán, đâm thủng bầu trời, lóa mắt chói mắt. Mẹ tảng cùng sở cắt mỏ gì như hạt mưa bình thường tứ tán rồn dập rất rơi xuống mặt đất. Âm âm một tiếng vang thật lớn. Mọi người theo bản năng mà mở hai mắt ra, chỉ thấy hận tờ di tổ chức cái kia to lớn phi hành lô cốt liều lĩnh khói đặc nghiêng lệch từ không trung rơi rụng. À, chạy mau ai trên mặt đất cảnh sát lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, theo bản năng nhanh chân liền chạy. Dẹ chờ dồn lần thứ hai chuyển động động cơ đuôi hỏa tiện lẻn đến máy bay dưới đáy, dùng thân thể đem khổng lồ đại vật bình thường lô cốt lấy đi ra ngoài. Hết thể cảnh sát trường ôm một miệng thiếu tự tin, lại nhìn thì đầy đất đều là cháy đen sắt thép quân đoàn. Như vậy chấn động tình cảnh đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là thần sức mạnh, lôi đình giận dữ chính là kinh động thiên hạ một đòn. Đây là cỡ nào không thể kháng cự rôn nở dê như sức mạnh màu máu xạ lạ mẹn sở cùng mổ chẹt một trước một sau đem di bao quanh vây nốt. Cái này bị cấp A truy nã tà ác tổ chức thủ lĩnh thật chặt cắn môi. Nhìn một đám cảnh sát vọt vào máy bay đem thủ hạ của nàng từng cái áp giải lên xe cảnh sát, hết thảy tâm huyết bị liền như vậy lùi tàn theo lửa nói vậy na nở dê là vô cùng không cam tâm. Long móc ra còng tay ném đến Di trong lồng ngực lạnh lùng nói, lần này ngươi nên tuyệt vọng rồi đi. Ta xem ngươi có phải là bé ngoan chính mình đeo nó lên, hay vẫn là ngươi muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng? Màu máu xạ là mẹn sở thật chặt nhìn chằm chằm đối diện đồng loại, tinh con mắt màu đỏ sát khí tất hiện, rất nhiều một lời không hợp liền nhào tới đấu võ xu thế. Đồng thời chịu đựng mổ chẹt cùng màu máu xạ là mẹn sở mang đến mạnh mẽ cảm giác nột ngạt, quan trọng nhất chính là đối mặt thần long rẻ trở dồn tỏa ra mạnh mẽ uy thế, di xạ là mẹn sở nhưng là không thối lui chút nào. Không hổ là cao ngạo phi không chi long, sợi lý đều là như thế kiên cường di vô lực lấy kính mắt xuống, liền như vậy chuẩn bị đầu hàng. Nhưng mà ngay khi long trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên xảy ra dị biến, mấy viên phi đạn phi toa bắn chúng trong số mệnh rẻ trở dồn. Theo mặc dù là một loạt bài phi đạn gào thét xẹt qua thiên không. Mộ chẹt long đại tiếng giống giận. Hỏa chi thần phi toa về phía trước tạo ra hoa lệ hỏa diễm lông cánh, nộ hào phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, đem mấy viên gào thét mà đến phi đạn ở nửa đường tiệt dưới. Âm một tiếng, nồng đậm yên vụ khuyết tán ra đến, lúc này sang đến long một trận ho khan. Long che mặt la lớn, không được, những này là bong khói. Mộ chẹt, xạ lạ mẹn sơ. Dùng cánh đem khói đặc thổi tan mổ chẹt thanh kêu một tiếng, lúc này cùng xạ là mẹn sở cuốn lên một trận mãnh liệt cơn lốc cấp tốc xua đuổi toàn bộ xương mù dày. Hống rẻ chờ dồn phát sinh gầm lên giận dữ, long quay đầu vừa nhìn, nguyên lai nó lại bị một tấm đan dệt màu vàng điện lưu tia vong trói lại. Long thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không được quả nhiên, di bụ mặt nằm nhòe xạ là mẹn sở trên người hướng về một dãy lớn đột nhiên xuất hiện máy bay trực thăng vũ trang phương hướng phi chạy tới. Long gào thét đưa tay vung chỉ nói, xạ lạ mẹn sờ, dùng long diễm gợn sóng gào xạ lạ mẹn sờ thân thể của mình, cường lực xí hồng sóng trùng kích xì ra. Thế nhưng giữa đường bị một loạt máy bay trực thăng vũ trang liên tục phóng ra mà xuất mấy viên phi đạn cho thiệt rơi xuống, trong đó còn có một viên phi khiếu vọt tới, xạ lạ mẹn sờ xoay người dùng cái đuôi to dài ra sức đem quét bay. Nhìn cái kia đỏ tươi e giờ tiêu chí, long cắn răng nghiến lợi nói, tim dọc kẹt hống rẻ trở dồn nổi giận gầm lên một tiếng, to dài cánh tay mạnh mẽ mà đem trên người tầng kia lưới điện xé rách, há mồm phun ra một đạo mạnh mẽ màu tím sóng trùng kích liên tiếp đảo qua bôn nở chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Theo ầm ầm tiếng nổ mạnh, vài cái thân mang màu trắng chế phục tim dọc kẹt thành viên kêu rên bay ra ngoài. Nhưng mà càng nhiều máy bay trực thăng một loạt bài chồng tới, cộc cộc cộc cộc pháo máy tiếng không dứt bên hai. M.E. Chu cờ rất gặt lỉnh pháo máy đồng thời điên cuồng phun ra ngọn lửa. Rẻ chờ dồn nổi giận gầm lên một tiếng vọt tới màu máu xạ là mẹn sở cùng mổ chẹt phía trước, mở ra một đạo to lớn phòng hộ tường đem này một con toy viên đạn hết mức đỡ. Long lên cơn giận dữ, lập tức từ trong lồng ngực móc ra mạ sở bản chuẩn bị đem những này tùy ý làm bậy khốn nạn một lưới bắt hết. Nhiên mà đối phương trận doanh trong nhưng là đột nhiên bay ra một con có thể màu xanh lam óng ánh long lanh chim lớn cuốn lên một trận mãnh liệt băng tuyết phong bạo khắp nơi bừa bãi tàn phá, đem máy bay trực thăng vũ trang quần quấy nhiêu quấy rời, đến 10 chiếc máy bay bị phong bạo cuốn vào cánh quạt bị cấp tốc đông lại từ không trung rơi xuống. Vừa nãy đây là xạ mụ tỷ ai lần băng chi thần long hương phấn vô vô xạ là mẹn sở đầu ra hiệu rẻ chờ dồn cùng mổ chẹt đồng thời đuổi theo. Mổ chẹt, nhanh chóng xuống tới. Dùng nhiệt phong mổ chẹt nộ hào một tiếng hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang nhanh chóng xẹt qua 100 mét cự ly cùng kéo phiêu giật lông đuôi ạ tỷ củ nọ sánh vai cùng nhau, cực nóng phong bạo cùng mãnh liệt bờ lại sắt đan dệt thành một mảnh băng hỏa lưỡng trong thiên, lấy như bẻ cảnh khô tư thế đem máy bay trực thăng vũ trang quần triệt để đánh tan. Tim dọc kẹt còn lại mười mấy chiếc máy bay trực thăng gào thét phát sinh liên tiếp bài phi đạn. Lưu gì ạ? À ý rồ lặt màu trắng chim lớn lượn vòng xẹt qua thiên không phát sinh một đạo mãnh liệt cơn lốc sóng trùng kích. Liên tiếp tiếng nổ trên không trung truyền đến, vo nở dê xoa y khí lưu như vô số trong suốt lưới dao sắc, cắt rau gọt dưa bản hết thể phi đạn cùng tim dọc kẹt còn lại máy bay trực thăng quần toàn bộ tách rời, yên vụ phi đạn lần này hoàn toàn không có đất dụng võ. Di đâu long đột nhiên phát hiện trộm săn bắn đội thủ lĩnh đột nhiên không thấy bóng dáng, người này lưu đi nơi nào? Nan ở dê hẳn là cùng với sơ gì. Trên người mặc tim dọc kẹt tầng dưới chốt chế phục lộ ấy đứng ở ạ tỷ củ nọ trên người bay tới nói rằng, ta lường trước, ở ta xuất hiện một khắc đó, sơ gì liền dẫn nan ở dê từ một chiếc băng phong truy lạc máy bay trực thăng trong chạy trốn. Mà mặt đất này một cánh rừng là tốt nhất ẩn nấp khu vực. Sơ gì long lông mày chăm chú nhân lại. Nữ nhân này không phải tim dọc kẹt tứ thiên vương sao? Na nở dê ở họ rèn tạ chập lấy gỗ mẹn đã dìn ai lần bị ta nắm lấy lưu đưa vào ngục giam, hiện tại tại sao lại xuất đến rồi? Bởi vì na nở dê là tim dọc kẹt thành viên trọng yếu, vì lẽ đó liên minh muốn đem NaNZ áp giải về cạn tổ tổng bộ thẩm vấn, nhưng là không nghĩ tới giữa đường bị tim dọc kẹt tiệt đi rồi. Lô ấy lên tiếng giải thích, lần này vì chúng ta thu được đến tim dọc kẹt ở rồ ở tổ khu vực sắp sửa khai triển một hồi nhằm vào mẹ thỏ âm mưu hoạt động, vì lẽ đó cạn tổ liên minh đem một số đông người viên điều đến rồ ở tổ đồng thời hành động. Ta vâng mệnh nằm vùng đến tim dọc kẹt nội bộ, không nghĩ tới lại ở đây gặp được ngươi, vì lẽ đó chỉ có thể sớm bại lộ thân phận. Nam vùng Long Nghi hoặc mà hỏi, lộ ấy nhưng La Huy chấn liên minh cạn tổ một trong tứ thiên vương, lẽ nào này đều sẽ bị người nhận ra sao? Lộ ấy nở nụ cười xinh đẹp, vuốt ve bên thai tóc mai nói rằng, vì lẽ đó ta mới hội ngụy trang thành tầng thấp nhất thành viên, tự nhiên, dù vậy hay là muốn ngụy trang một phen. Hướng hồ nằm vùng cái này tiền lệ không phải là ta mở U Long tò mò đánh giá lộ eo ấy, trước mắt vị này cùng hình ảnh trong cạn tổ vị kêu biết tính thiên vương tương phản thực sự là quá to lớn. Gỡ xuống con mắt thân mang tim dọc kẹt bó sát người chế phục nước đá thiên vương khí chất biến hóa thực sự là quá to lớn. Tinh xảo khuôn mặt cùng ép mô hình pha cờ hoa ra đường cong vóc người hoàn mỹ thể hiện ra thành thục gợi cảm rôn nở dê như khí chất. Ít đi mắt kiếng gọng vàng thắt sấn cùng đổi thành một con anh đào màu đỏ áo choàng tóc dài lội hoàn toàn không nhìn thấy này phần biết tính khí chất. Trước ngực này một đôi ngạo nhiên tuy rằng bị chăm chú bao vây, thế nhưng như trước không ngăn được đại gia đối với hắn sản sinh các loại phán đoán. Như vậy gợi cảm thành thuộc khí chất nữ nhân Long chỉ biết là một cái có thể sánh ngang, vậy thì là rồ ở tổ liên minh ác hệ đạc thai thiên vương cả rẹn. Nợ nụ cười xinh đẹp bách hoa chỉ. Ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Làm sao phần này trang điểm không thích hợp ta sao lộ ấy nhìn Long bán thiên đều im lặng không lên tiếng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, thuật dịch dung không đơn thuần muốn thay đổi dung mạo, liền bên trong khí chất cũng phải thay đổi, như vậy mới dễ dàng không bị nhận ra. Long ngượng ngùng mà cười che giấu vừa một khắc đó thất thần. Nếu như vậy lộ ấy đại sư xuất hiện ở đất sỉ trước mặt na nở dê nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thậm chí khả năng không dám nhận ngươi người sư phụ này. Long trong lòng đột nhiên kinh sợ suýt chút nữa đã quên chính sự, chúng ta không đuổi theo tung sở gì cùng gì, liền như vậy thả mặc các nàng chạy trốn sao lộ ấy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sở gì không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta, nếu như muốn trả lời của nàng ta đã sớm động thủ. Tim dọc kẹt thế lực phi thường khổng lồ. Bọn hắn địa phương đáng sợ nhất ở chỗ nắm giữ thế giới này thật nhiều đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, hơn nữa không kiêng kỵ mà lợi dụng những thứ đồ này chế tạo ra từng cái đáng sợ đồ vật trợ giúp bọn hắn thực hiện thống trị thế giới dã tâm, mẹ thỏ chính là một cái ví dụ tốt nhất. Long một con mặt toát mồ hôi nói, bộ kẻ mần liên minh là muốn đem lão bản sau màn bắt tới có đúng không, cho nên mới không muốn đánh rắn động cỏ. Như vậy lần này ta chẳng phải là làm lỡ đại sự, còn hại ngươi bị ép bại lộ thân phận. Lô ấy lộ làm ra một bộ cân nhắc nụ cười trên dưới đánh giá Long. Thằng đem hắn nhìn chằm chằm cả người sợ hãi. Lội cười khẽ trêu ghẹo nói, hảo như mỗi lần gặp gỡ ngươi đều sẽ cho ta không nhỏ kinh hỉ. Ở nổ vạ trong truyền thuyết thần thoại thần long rẻ chờ rộm, đây chính là ở nổ vạ tín ngưỡng, dĩ nhiên sẽ bị ngươi thu phục. Hiện tại ta cũng không tìm tới một cái hình dung từ để diễn tả ngươi, gột boy long nhưng là bị lội như vậy trêu đùa làm có chút không biết làm thế nào, bình thường chậm rãi mà nói miệng lưỡi hiện tại một câu nói đều không nói ra được. Chỉ vì nội tâm hắn tràn ngập phụ tội cảm, lội cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, thế nhưng vừa hắn nhưng có không tốt phán đoán. Nay hoàn toàn chỉ là một người đàn ông bình thường phản ứng, mà ngoại trừ rẻ trở rồm cùng lũ gì ạ chúng nó mang cho vầng sáng, Long cu nở dê chỉ là một cái lại bình thường bất quá nam nhân. Vì lẽ đó Long muộn nửa ngày cu nở dê không biệt xuất một cái tử. Đúng rồi, ta nhớ tới xỉn thi ạ tiểu thư là cùng ngươi đồng thời lữ hành tới đi. Lội kinh ngạc nói, tại sao không nhìn thấy bóng người của nàng, ta nghĩ na nở dê là tuyệt đối không thế đối với việc này khoanh tay đứng nhìn. Ở Gen Glitch sau chúng ta đi ở nổ và khu vực xử lý một ít chuyện, ta chính là ở Ấn Độ Ác Tảo gặp phải rẻ trở rộm, chúng ta có cộng đồng liên quan với lý tưởng tín ngưỡng. Vì lẽ đó nó mới hội tán thành ta đồng thời lữ hành. Long không có cái gì ẩn giấu rõ ràng mười mươi mà nói rằng, sau đó chúng ta đi vì lạ giờ hóc giờ giả gột. Bởi vì dư lệ muốn ở nơi đó tu hành vì lẽ đó xỉn thì ạ liền đồng thời lưu lại. Vì lạ giờ hốc giờ dạ gột lội vì hơi kinh ngạc. Long thu hồi rẻ chờ rộm, lù gì ạ cùng mổ chẹt tiếp tục nói, Dạ lệ chính là muốn ở vì lạ giờ óc giờ dạ gột thu phục một con long hệ giờ dạ gồng thái bổ kẹ mẩn, mà tan này con xạ là mẹn sở chính là ở vì lạ giờ óc giờ dạ gột thu phục. Lội thấp mi suy tư một lát sau đột nhiên ngẩng đầu lên đối với long nói rằng, nếu là nếu như vậy, ta nghĩ tất yếu tạm thời ở lại bên cạnh ngươi. Cái gì long kinh hô, không dám tin tưởng mà nhìn lội eo ấy.